Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 950, quá kỳ quái. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần không chút khách khí thu nhập thương huyền giới bên trong. Thần ma cầu nếu là nhiều đến mấy khỏa liền tốt. Tiếp tục tầm bảo, về sau có thể tìm được bảo bối gì? Ai biết được, Cửu U càng phát mong đợi. Loại này tầm bảo cảm giác quá tốt rồi. Tô Trần đồng dạng mê luyến. Tiếp xuống, hắn cẩn thận lấp đầy cái hố. Lại tiến lên, hắn giống như là một cái cô độc kẻ lưu lạc. Lại giống là một cái ảnh ma. Dập dờn tại ẩm ướt trong rừng. Mấy canh giờ sau, đây là một giọt thần ma tinh huyết a. Tô Trần nhịp tim đều cuồng bạo đứng lên. Dưới mặt đất 50 mét chỗ. Hắn tại một khung đã cơ hồ phấn hóa thần ma khung xương bên cạnh. Nhặt lên một cái giọt máu đồng dạng màu đen. Thể rắn giọt máu, kia giọt máu vô cùng lóe sáng. Tựa như là một viên huyết sắc tinh tinh. Rất nặng, cầm ở trong tay, vậy mà không thua ngàn cân. Đồng thời, rất lạnh, nắm ở trong tay, đều muốn đem Tô Trần đông kết. Một giọt thần ma tinh huyết, đồ tốt, đối với ta mà nói, có thể tăng lên một chút thực lực. Tô Trần cũng không sốt ruột, đem giọt này thần ma tinh huyết cất vào đến, hắn không có liền thôn phệ. Đến rồi bây giờ thực lực này, nghĩ muốn tiến bộ, cần quá nhiều, tốt nhất có thể tìm tới rất nhiều bảo bối. Sau đó một hơi thôn phệ, hiệu quả càng tốt hơn. Lại là mấy canh giờ sau, đây là một giọt thần ma tủy nguyên, đồ tốt, so thần ma tinh huyết càng thêm chân quý. Cửu kích động nói, mà Tô Trần trong tay cầm thì là một khối to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân đen tuyền giống như là khối sắt đồng dạng đồ vật. Nó nhìn lên tới bình thường, nhưng tựa hồ là hơi mờ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Thậm chí sẽ cảm nhận được một loại thần hồn rung động. Tâm thần xung kích, giống như có quần ma múa. Tô Trần không chút khách khí vui vẻ nhận. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Tô Trần tuần tự đạt được 3 giọt thần ma tinh huyết. 1 túm thần ma lửa, 2 giọt thần ma tủy nguyên, 2 viên thần ma cầu. Thu hoạch rất lớn, những thu hoạch này chung vào một chỗ. Để Tô Trần thực lực gấp bội, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, Tô Trần vẫn không có lựa chọn bế quan tu luyện, mà là tiếp tục tìm kiếm. Giờ phút này, Tô Trần đang đứng tại một viên cự hình dưới đại thụ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đại thụ thân cây. Trên mặt là thần bí mà vẻ suy tư. Có chút ý tứ, cây này làm bên trong. Vậy mà cất giấu đồ tốt. Tô Trần liếm môi một cái, có chút kích động, dựa theo thần ma huyết mạch cảm ứng, cây đại thụ này thân cây bên trong cất giấu đồ vật. Là so với thần ma tinh huyết, thần ma lửa, thần ma tủy nguyên, thần ma cầu đều tốt hơn rất nhiều đồ vật. Tô Trần hô hấp đều ẩn ẩn nóng bỏng đứng lên, tay hắn cầm cổ Trần kiếm, ánh mắt lấp lóe. Cổ Trần kiếm mũi kiếm ngay tại đại thụ kia trên cành cây hoạt động. Mấy hơi thở sau, thân cây mở, đập vào mắt chỗ, là một đóa hoa, một đóa ám hắc sắc hoa. Đóa hoa này, lại có 9981 cánh hoa. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng yêu diễm. Tô Trần nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Chính là tâm thần run lên. Hoa này, lại còn có mê huyễn hiệu quả. Ngay cả mình kém chút đều lâm vào mê huyễn bên trong. Tô tiểu tử, phát, triệt để phát, ha ha ha, người biết đây là cái gì ư? Cửu U kích động thất thố. Cái gì? Đây là một đóa thần ma hoa. Đương nhiên, thần ma hoa không tính đặc biệt tốt bảo bối. Bởi vì, thần ma hoa có thật nhiều loại. 9 cánh, 21 cánh. 49 cánh đều có, mà 81 cánh, chí bảo, chân chính chí bảo. Cửu U ngữ tốc trở nên rất nhanh, ngươi nếu là nuốt đóa này thần ma hoa, cường độ thân thể tăng lên 7 thành thậm chí gấp bội, đều không phải là vấn đề. Thật, Tô Trần hô hấp trực tiếp ngừng lại, cường độ thân thể gấp bội. Đối với Tô Trần mà nói, một khi cường độ thân thể gấp bội, thực lực liền có thể lật gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Ngươi cứ nói đi, nhanh, tranh thủ thời gian gỡ xuống đóa này thần ma hoa. Cửu nóng nảy nói, cẩn thận một chút, tận gốc cùng một chỗ gỡ xuống, tuyệt đối không nên phá hủy nó. Tô Trần trọng trọng gật đầu, hao phí tới tận nửa canh giờ, mới đưa đóa này 81 cánh thần ma hoa gỡ xuống. Có thể bế quan, tăng thêm đóa này thần ma hoa, còn có mấy ngày nay thu hoạch, ta có thể đem thực lực hung hăng tăng lên một mảng lớn. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, nhưng mà, đúng lúc này, đột ngột, Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh. Có người, đáng chết, dù là Tô Trần tâm cảnh vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này, còn là điên cuồng nhảy lên. Cùng một giây, đã có một đoàn người đi tới. Hết thảy 5 người, 2 nữ, 3 nam. Tô Trần yên lặng quay đầu. Lúc này, trốn, là trốn không thoát. Tổ vương cảnh 3 tầng. Sau một khắc, kia đi tới trong 5 người trong đó một cái nam tử. Có chút kinh ngạc quét Tô Trần liếc mắt. Cười, Tô Trần hiện tại đã tổ vương cảnh tầng 3. Tại thần bia tiết về sau, trở lại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bế quan trong vòng 3 tháng. Cảnh giới của hắn từ khung cực cảnh 5 tầng tăng lên tới tổ vương cảnh 3 tầng. Bất qua, liền xem như tổ vương cảnh 3 tầng, vẫn như cũ là một cái đáng thương tới cực điểm cảnh giới. Cảnh giới này chính là đặt ở phù đồ vực, đều thuộc về thấp cảnh giới. Huống chi là tại thiên địa chiến mộ bên trong đụng tới những này đến từ cao võ vị diện thái sơ đại. Lục người tu võ, đối phương 5 người, không có người nào thấp hơn thiên địa chúa tể cảnh. Yếu nhất đều có thiên địa chúa tể cảnh 3 tầng, mạnh nhất thì là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng. Mở miệng nam tử, chính là thiên địa chúa tể cảnh 4 tầng. Mở miệng nam tử tóc dài, thân cao rất cao. Trên mặt một chút thần bí mỉm cười, tay không tấc sát, con mắt rất lớn, rất thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hết sức tò mò, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tiếp theo, một cái khác nam tử, cũng mở miệng, tiểu tử, ngươi một cái tổ vương cảnh 3 tầng người tu võ, là làm thế nào chiếm được lệnh bài, muốn đi vào thiên địa chiến mộ, là cần lệnh bài. Mà một cái tổ vương cảnh 3 tầng cảnh người tu võ, dựa theo đạo lý tới nói, căn bản không nên đạt được lệnh bài. Hơn nữa, tại Thái Sơ Đại Lục, tổ vương cảnh 3 tầng loại cảnh giới này người tu võ, cơ hồ không có chứ. Đừng bảo là tổ vương cảnh tầng 3, liền xem như tổ hoàng cảnh 3 tầng, thậm chí tổ thánh cảnh 3 tầng, đều cơ hồ tìm không thấy. Kỳ quái, quá kỳ quái, đây là lệnh bài. Tô Trần tâm thần khẽ động, xuất ra lệnh bài, đáy lòng lại là 10 vạn phần cảnh giác. Nguy hiểm, đến rồi. Mặc dù, đối phương 5 người, giờ phút này, nhìn lên tới đối với mình cùng không có địch ý cùng sát ý. Nhưng, cũng là cực kỳ đạm mạc cái chủng loại kia. Cửu U, tại ta mượn dùng lực lượng của ngươi điều kiện tiên quyết, có thể đào mệnh sao? Tô Trần hỏi. Không thể. Nếu như đối phương chỉ có một người, liền xem như thiên địa chúa tể 5 tầng cảnh, ngươi cũng có cơ hội đào mệnh. Nhưng đối phương là 5 người. Cửu Ung ngưng tiếng nói. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Ân. Tô Trần ừ một tiếng. Lúc này, vẫn là phải điệu thấp. Điệu thấp, lại điệu thấp. Trước sống sót, lại nói. Thật có lệnh bài. Đối phương 5 người nhìn lướt qua Tô Trần lệnh bài trong tay, thần sắc lại quái dị 3 phần. Tên gọi là gì? Kia tóc dài nam tử nhàn nhạt hỏi. Cầu vốt 10,